Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 342. Lập tức, hắn ghi khắc dưới đệ nhất trang bản chất đạo vận đồ về sau, liền bắt đầu phiên thiên, sườn đất phụ cận. Rất nhiều người đều giật mình. Hắn nhanh như vậy liền đi nhìn trang thứ hai thiên thư rồi. Tần Minh tâm linh chi quang lan tràn, tự thân không gì sánh được không minh, đắm chìm tại bên trong. Hắn dần dần nhíu mày. Trang thứ hai kinh văn thiếu thốn một góc ảnh hưởng không nhỏ. Hắn nhìn thấy tàn phá lò bát quái, gặp được vô tận ánh lửa, còn có một số đấu pháp tàn cảnh. Đây là tâm linh đấu pháp, cùng luyện tâm viên làm thuốc quá trình sao? Tần Minh suy nghĩ. Loại công pháp này cùng một ít truyền thuyết thần thoại tương đối phù hợp, hắn dụng tâm phỏng đoán. Cũng đem trước hai trang kết hợp lại, không ngừng nghiên cứu, xác minh trong lòng đăm chiêu. Đột nhiên, Tần Minh tâm thần chấn động, trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mê vụ. Phía sau có loại sinh vật này ẩn phục, cái này có chút không hợp thói thường cùng kinh khủng. Lập tức, hắn cảm giác tân sinh chi nhãn nóng rực, nhìn mê vụ lúc giống như là rõ ràng một chút, tiên lô. Chân hòa, có thể rèn luyện ta tân sinh chi nhãn. Tần Minh đem hai trang sách ngọc thạch kinh nghĩa kết nối, cẩn thận lĩnh hội, liên quan tới đấu pháp bộ phận. Hắn cho là thiên hướng về tâm linh phương hướng, đây là một bộ tâm kinh sao? Mà lại, hắn càng phát giác nhìn quen mắt, không ngừng lĩnh hội, xác minh về sau, hắn bỗng dưng tỉnh ngộ lại, bắt đầu hồi tưởng trong lòng một mảnh khác thiên văn. Ngày xưa, sách lụa pháp tổ sư từng truyền Tần Minh bốn thiên pháp. Trước mắt hắn chỉ có thể luyện nhục thân thiên, hiện tại đã bị chứng thực. Nhục thân thiên bản chính là luyện thể hợp đạo kinh, đã bị hắn tại mật giáo bất hủ điện đạt được, lại bổ sung hoàn chỉnh, thiên thứ hai thế mà đối ứng ngọc thạch thiên thư trước hai trang đại bổ. Phận chân nghĩa, cùng tâm linh đấu pháp các loại có quan hệ. Tần Minh bị chấn động mạnh, khó trách lục tự tải đối với hắn trọng điểm đề cập một thiên này. Nguyên lai có nhân quả, ý vị này, không chỉ thánh thổ hệ vị tổ sư kia từ nơi này có sở hoạch, còn có những người khác tìm hiểu ra bộ phận, cũng có lẽ là sách lụa pháp tổ sư từng đối với thánh thổ hệ người từng hạ xuống tay, chân tướng lịch sử đến tột cùng như thế nào, Tần Minh đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng hắn hiện tại rất kích động, sách lụa pháp cực kỳ trọng yếu chất dinh dưỡng thiên một trong, bị hắn tìm được đầu nguồn, mà lại đem bổ sung hoàn chỉnh. Cho dù biết cộng minh sẽ để cho hắn chịu đủ tia, a tấn, Tần Minh cũng không thể không tiến hành. Tàn toái sách ngọc thạch đối với hắn 10 phần trọng yếu, có thể từ trang thứ hai liền tổn hại có thiếu. Hắn điều tiết trạng thái của mình, tinh khí thần đạt tới mạnh nhất, sau đó liền bắt đầu. Hắn cùng yêu ma đại chiến đều không có như thế rụt rè. Tương phản, tại tây cảnh trên chiến trường phi thường sinh động, hoành kích các lộ thiên yêu chủng, thu thập huyết dược, quá trình rất phấn khởi, hiện tại hắn như lâm đại địch. Cẩn thận cộng minh, ông một tiếng, hắn bên tai giống như là nghe được tiếng tụng kinh lớn lao. Thân thể tại chỗ chính là run lên, suýt nữa một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên, lúc này Tần Minh giống như là nhìn thấy pha tạp thời gian hóa thành sóng lớn hướng hắn đánh ra mà đến. Suýt nữa liền đem hắn, CS chìm, loại thể nghiệm này khó mà nói nên lời. Hắn ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa nhất đạo kia chủ cảm xúc. Nó đã rất nhạt, giống như là muốn bị lịch sử tuế nguyệt triệt để ma diệt sạch sẽ, nhưng là nó vẫn như cũ khủng bố. Chấn động đến Tần Minh khí huyết sôi trào, thời gian không dài, mũi miệng của hắn liền có vết máu tràn ra, đầu óc giống như là tải bị mãnh lực quấy, rất nhanh. Tần Minh liền rời khỏi loại trạng thái này, sau đó nắm một cái bảo dược, hướng về trong miệng lấp đầy, bây giờ hắn chính là không bao giờ thiếu thuốc chữa thương. Tại Tây Cảnh trên chiến trường đạt được quá nhiều, rời đi tịnh thổ trước. Hắn chuẩn bị đưa Lê Thanh Nguyệt còn có thương thế không có triệt để khỏi hẳn Trần Băng Nghiên bọn. Người một chút, đất dốc phụ cận, rất nhiều người đều sợ ngây người, lĩnh hội cái kinh văn mà thôi. Hắn làm sao còn ăn được thuốc? Khóe miệng của hắn treo vết máu. Một số người ngạc nhiên, Tần Minh nghiên cứu phá toái ngọc thư, đầu nhập vào cái gì phương diện, thế mà có thể làm cho mình thụ thương. Ly Đại Phổ, rất nhanh, mọi người vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, bởi vì phát hiện cái kia ngồi xếp bằng thiếu niên toàn thân linh quang hỗn dung lấy đạo vận không gì sánh được nồng đậm, hiện tại giống như là một vầng mặt trời đang phát sáng. Trong mắt mọi người, Tần Minh cùng bốn trang thiên thư hòa lẫn nhau chiếu rọi, không hổ là cùng Khương Nhiễm sánh vai tiên trùng. Lại thêm tân sinh lộ nội tình, quả thực là xem như tuyệt thế kỳ tài. Ngay cả đại tông sư Lăng Thương Hải đều như vậy tán thưởng, bọn hắn biết Tần Minh hẳn là có sở hoạch, hài nhi không hiểu người trưởng thành thế giới. Cảnh giới thấp tu sĩ không cách nào đụng vào tổ sư lĩnh vực, mọi người biết Tần Minh khẳng định chạm đến tự thân cảnh giới chỗ đối ứng bộ phận chân kinh. Có chỗ minh ngộ, Ngụy Thành, Hách Liên Chiêu Vũ hai người đều là tâm thần chấn động. Hận không thể bóp CS thiếu niên kia, thế mà thật có thể lĩnh hội phá toái ngọc thư, lúc này. Dù cho là Thôi Dung Hòa đều sắc mặt ngưng trọng, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh các loại đỉnh cấp tiên trùng cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn thật có thể. Vương Thải Vi, Trần Băng Nghiên đều là nỗi lòng chập trùng, Đường Tu Di trừng to mắt, cảm thấy khó có thể tin, sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình còn kém đối phương một thiên thần viên công, lúc này. Tần Minh cảm xúc bành trướng, thấy được hoàn chỉnh trang thứ hai kinh văn. Cái kia hùng vĩ lò bát quái phảng phất muốn đem hắn nuốt vào đi. Vô biên phù văn lượn lờ, còn có phần thiên ánh lửa. Những đạo vận này tranh cảnh phảng phất chân thực tồn tại. Muốn luyện hóa hắn, còn tốt. Hắn sống qua tới, đem tất cả quá trình biến hóa toàn bộ ghi tạc đáy lòng. Đồng thời, Tần Minh cũng tại may mắn theo thời gian trôi qua. Đạo kia nguyên thủy nhất chủ cảm xúc bị suy yếu rất nhiều. Bằng không, nỗi thống khổ của hắn muốn bị phóng đại rất nhiều lần, thậm chí hắn dạng này cộng minh mà nói, sẽ trọng thương tự thân, nguy hiểm cho tính mệnh. Hắn ở trong lòng luyện công, lô thể hiển hiện, đại hỏa đầy trời, cảm giác mình tân sinh chi nhãn tựa hồ đúng là tinh tiến bên trong, hắn nắm một cái chữa thương bảo dược, nhét vào trong miệng, khôi phục trạng thái của mình, khi hắn điều chỉnh tốt về sau. Bắt đầu cộng minh ngọc thư trang thứ ba, trang thứ tư, sau hai trang thiếu thốn đến lợi hại. Tiền nhân đều không có tìm hiểu ra cái gì. Tần Minh bắt đầu bổ ngọc thư, nếm thử tái hiện đã biến mất trong lịch sử chân kinh. Tần Minh cùng Lục Tự tại đêm nhẹ đến tịnh thổ. Không sao cả trì hoãn liền đến đất dốc, thẳng đến đêm khuya hắn mới sắc mặt trắng bệch đứng dậy, có thể nghĩ. Bốn trang kinh văn, trọng lượng, để hắn tiêu hao rất lớn, hắn loại biểu hiện này. Tự nhiên kinh động rất nhiều người, người muốn cùng hắn đấu một trận. Ngụy Thành nhìn bên cạnh đồng bạn, nếu như là những người khác có ý nghĩ thế này, hắn cảm thấy điên rồi, bây giờ tại đệ tam cảnh. Tần Minh quả thực có chút đáng sợ, huy hoàng chiến tích còn tại đó, liên sát hơn 10 vị thiên yêu chủng, bất quá, nếu là Hách Liên Chiêu Vũ hạ tràng, Ngụy Thành cảm thấy, có lẽ có rất lớn phần thắng, hắn biết rõ, Hách Liên Chiêu Vũ thiên phú cao đến khủng bố, mà lại nội tình quá dày, luyện thành, ngự tiên kinh, lại còn tinh thông mật giáo thủ đoạn, quan trọng nhất là hắn biết rõ, Hách Liên Chiêu Vũ đã từng đặt chân qua đệ tứ cảnh. Nhưng vì trúc mạnh nhất căn cơ, dùng vạn đoán chi pháp lại đem chính mình nấu luyện xuống. Hách Liên Chiêu Vũ chỉ phun ra một chữ, sắc mặt lạnh nhạt, Ngụy Thành vô cùng chờ mong, nói với hắn lộng lẫy nhất lúc đánh tan, rất hay, đáng thương Chiêu Vũ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, muốn xui đến đổ máu. Có người đột nhiên dạng này mở miệng, Ngụy Thành lập tức quay đầu, liền muốn quát tháo, đối phương quá sẽ không nói chuyện, nhưng mà hắn trong nháy mắt lại ngậm miệng. Hách Liên Chiêu Vũ cực kỳ khó chịu, quay đầu nhìn sang, phát hiện người nói chuyện đúng là hắn đường tỷ Hách Liên Giao Khanh. Tần Minh đứng dậy, hướng về đất dốc đi ra ngoài, đột nhiên, hắn có cảm giác, hướng về xa xa một tòa tiên vụ tràn ngập ngọn núi nhìn lại. Lập tức khẽ giật mình, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, dòng suy nghĩ của hắn kích động. Hắn muốn cùng đối phương gặp mặt, cũng hỏi tham gia mình hướng đi. Hết chương.